Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 49, 49, trách nhiệm nặng nề của ủy viên thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7:40 sáng. Căng tin trường học, Thiên Quý ngồi ở bàn ăn. Một bên vui vẻ ăn bánh rán sữa đậu nành. Một bên đánh giá ba cá tím xương giá khác. Thật đặc biệt làm cho nam nhân mất mặt. Ba đại nam nhân để cho hai tiểu tỷ tỷ tra tấn thành bộ dáng này. Tôi thực sự buồn cho bạn. Bất quá anh cũng không có lên tiếng chào phúng ba cái sỉ nhục này. Dù sao anh còn không có đầu sắt đến mức cho rằng mình có thể một người đánh ba người. Đúng lúc này, Lục Chi Ngang vừa rồi còn có biểu tình ôm lòng Tây Tử. Đột nhiên trịnh trọng nói với mấy người. Ai? Mấy anh? Anh tìm được tình yêu đích thực. Ba người ngẩng đầu đồng loạt nhìn về phía Lục Chi Ngang. Đây là lại bị bệnh. Ta nói mấy tên chó các ngươi là ánh mắt gì? Lão tử nói với các ngươi. Lần này chúng ta thật sự tìm được tình yêu đích thực. Đó là cảm giác động tâm. Lục Chi Ngang nghiêm túc nói. Thiên Quý, tìm ở đâu? Cửa hàng trị liệu chân. Trung tâm 8, câu lạc bộ đêm. Lục Chi Ngang, nếu anh không biết nói thì ít nói một chút. Cẩn thận một ngày nào đó bị người ta cắt đứt chân chó. Thiên Quý, nói ai? Lục Chi Ngang, cẩu đồ nói. Ngươi là một, quên đi. Ta liền nói rõ với các ngươi đi. Ngày hôm qua chúng ta ăn cơm. Cùng Liễu học tỷ tên là Tưởng Hân Hân học tỷ. Ta trung ý nàng. Lý Minh Hiên. Lục Tổng đây đã là đối tượng thứ 9 mà anh đã yêu thích hơn một tháng nay. Lục Chi Ngang. Nhưng cái này thì khác. Cái này tôi đã trung ý không chỉ một lần. Còn nhớ bữa tiệc chào đón năm mới vừa qua không? Cô ấy chính là người dẫn chương trình mặc lễ phục dạ hội màu xanh ra trời kia. Ai đúng lão nhị, lần trước không phải tôi còn nói với anh sao? Tôi muốn cưới cô ấy vào nhà tôi. Thiên Quý, vì vậy, những gì, Lục Chi Ngang, cho nên tôi muốn theo đuổi cô ấy. Thiên Quý, làm thế nào để theo đuổi? Cắm cho mình hai cái lông gà. Một bên nhào tới, một bên đuổi theo. Lục Chi Ngang, Lục Chi Ngang, hôm qua tôi đã nghe cô ấy nói qua. Cô ấy là thứ trưởng bộ văn nghệ hội sinh viên. Cho nên tôi chuẩn bị vào phòng văn nghệ nằm gai nếm mật một chút. Thiên Quý, nằm gai nếm mật là muốn ăn tường. Chẳng lẽ cậu còn tốt miệng này sao? Lục Chi Ngang, lão nhị có thể tha ta được không? Cho ta một con đường đi với. Thiên Quý, được rồi. Nể mặt thái độ thành khẩn như vậy của cậu liền tha cho một lần. Nhưng bây giờ anh ta có giỏi như vậy không? Bạn có thể chinh phục một người bằng lưỡi của bạn. Lần sau tìm giáo sư để thử. Lục Chi Ngang, tôi cảm ơn tổ tiên của bạn cho 8 thế hệ. Lý Minh Hiên, lão đại kia chuẩn bị tiến vào bộ văn nghệ như thế nào à, anh có tài nghệ gì không? Vẫn là chuẩn bị sử dụng năng lực sử dụng tiền giấy à, đương nhiên có rồi. Không có kim cương tản này. Ta dám ôm đồ sứ này sống sao? Lão ca ta chính là thần cấp 8. Lục Chi Ngang vẻ mặt kiêu ngạo nói. Lúc này ngồi ở một bên từ đầu đến cuối không nói một câu. Hàn Phong vẫn yên lặng ăn cơm đột nhiên vẻ mặt ngạc nhiên lên tiếng nói. Oa, lão đại ngươi cư nhiên còn có thể thần cấp 8A. Ta còn tưởng rằng lão đại ngươi sẽ khoe khoang. Lục Chi Ngang, xã hội hài hòa phỏng chừng cũng không cứu được anh. Ngươi đặc biệt ăn cơm đi cho lão tử. Không biết nói chuyện thì đừng nói chuyện. Cẩn thận họa từ miệng ra. Lục Chi Ngang hung tợn nói với Hàn Phong. Lão tử thu thập không được thứ chó của lão nhị chẳng lẽ còn không thu thập được thứ nhỏ bé này của ngươi sao? Hàn Phong lập tức từ trái tim cúi đầu thành thành thật thật tiếp tục ăn cơm. Hừ, lại uy hiếp ta. Xem ra tiễn cẩu cùng phòng thuốc thuốc phải sớm đưa vào lịch trình. Đúng rồi, các ngươi có muốn cùng ta đi tham gia hội sinh viên không? Lục Chi Ngang cảm thấy mình cần tìm cho mình một đồng bọn. Lý Minh Hiên, không đi, tôi muốn bồi Dai Dai. Không có thời gian đi tham gia hội sinh viên. Lục Chi Ngang, vậy lão nhị ngươi thì sao? Thiên Quý, tôi không cần nằm gai nếm mật. Đi dự hội sinh viên để làm gì? Lục Chi Ngang mặt âm trầm. Trầm tư 2 giây, không dám lên tiếng phun vài câu này. Sợ bị chó cắn. Lục Chi ngang, còn anh thì sao? Lão Tứ, người không phải không cho ta nói chuyện sao? Lục Chi ngang, người bây giờ có thể nói. Hàn Phong, nhưng tôi không muốn nói. Không, người muốn nói. Lục Chi ngang vẻ mặt hung thần ác sát nhìn Hàn Phong. Biểu tình thập phần dữ tợn. Hàn Phong, đúng vậy. Sếp, tôi muốn nói. Bây giờ tôi nói. Tôi không đi. Lục Chi ngang, lúc này thận đều đau. Không, người nhất định phải đi. Hàn Phong, thật không được lão đại. Tôi còn muốn học thêm một chuyên ngành nữa. Thật sự không có thời gian tham gia hội sinh viên. Nghe được lời nói đơn giản vô hoa này, ba người khác liếc nhau một cái. Và rồi, đứng dậy, chào hỏi. Một lần nữa thờ phượng ông già. 8:30 sáng. Lớp học, khụ khụ. Các mỹ nữ soái ca đều nói mệt mỏi đi. Vậy thì dừng lại một chút. Nghe ta nói. Cuộc họp lớp này chủ yếu là cho cuộc thi mùa thu vào cuối tháng. Cuộc thi thể thao này là học viện để tham gia. Sau đó tôi sẽ đưa mẫu đăng ký dự án đại hội thể thao cho ủy viên thể thao. Sau đó tất cả mọi người áp dụng phương thức đăng ký tự nguyện để tham gia. Nhưng tôi cũng hy vọng rằng tất cả mọi người có thể tích cực tham gia. Cho học viện quản lý của chúng tôi để thêm rực rỡ. Được rồi, sẽ không lãng phí thời gian của mọi người. Ủy viên thể thao đến chỗ tôi để lấy mẫu đăng ký trở lại. Sau đó mọi người muốn đăng ký tham gia mình đến ủy viên thể thao để đăng ký. Chu Tử Kỳ ném một đống lớn. Sau đó Thiên Quý vẻ mặt mơ hồ đứng lên. Đi về phía Chu Tử Kỳ trên bục giảng. Anh còn tưởng rằng ủy viên thể thao này chính là một món đồ. Làm sao còn phân công công việc cho anh đây? Việc này nhường cho lớp trưởng Phương làm nó không thơm sao? Chu Tử Kỳ đưa bảng dự án cho Thiên Quý. Sau đó dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được nhỏ giọng nói. Bạn học Thiên Quý, mặc dù dự án là tự nguyện đăng ký, nhưng em hy vọng có thể có thêm nhiều bạn học tham gia. Cho nên, nữ sinh bên này ta liền không yêu cầu. Dù sao nữ sinh lớp chúng ta không nhiều lắm, nhưng về phía nam sinh, ít nhất mỗi dự án phải có hai người tham gia. Nhưng bạn không thể thực hiện bất kỳ cách tiếp cận cứng rắn nào. Phải để cho các bạn cùng lớp tự nguyện tham gia. Có thể làm được không? Thiên Quý nhìn biểu tình của Chu Tử Kỳ giao trọng trách cho cậu. Tôi rất tin tưởng anh. Anh nhất định phải làm tốt. Thiên Quý, tôi đặc biệt có thể làm được một cái búa. Được, Chu lão sư, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Đi đi, bạn học Thiên Quý. Tôi trông chờ cậu nha. Chu Tử Kỳ vỗ vỗ bả vai Thiên Quý sau đó xoay người rời khỏi phòng học. Thiên Quý nhìn bóng lưng Chu Tử Kỳ biến mất ở cửa. Sau đó cúi đầu nhìn tờ đăng ký dày đặc. Không, ủy viên thể thao chết tiệt. Cách chương.